Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 455, cổ kính phòng khí. Mặt trời thánh quang, sâu hải vô lượng, mấy lớn pháp tắc kiếp đều là bộc phát ra rồi nhất ba động khủng bố. Mỗi một sợi ba động đều như diệt thế chi quang, đánh trời sụp đất nứt, nhật nguyệt không ánh sáng. Trên mặt đất vô số đạo pháp trận nổ vang mà ra. Phù đồ tháp bởi vì phía trên chiến đấu quá mức kịch liệt cho nên tự chủ khởi động rồi bảo hộ. Tứ đại cường giả ra tay mau lẹ như sấm. Ngắn ngủi vài phút liền giao thủ rồi trên trăm cái hiệp. Bọn họ đầu tiên là cận chiến. Sau đó lại kéo dài khoảng cách. Về sau lại lần nữa cận chiến. Nổ vang vô tận. Đánh lấy đám người còn xê dịch chiến trường, khiến cho thánh tăng điện bảo hộ phạm vi bên trong mấy trăm vạn bên trong đều hóa thành một vùng phế tích. Thật là khủng khiếp thế công. Cái này là đỉnh cấp pháp tắc kiếp ở giữa giao chiến diệt. Tùy tiện một sợi ba động tràn lan đi ra cũng đủ để hủy diệt chúng ta. Những này người đánh ra đến ba động sợ là đã chạm đến thần tôn cảnh giới rồi. Kinh khủng đến cực điểm, ngoặc kép, tứ đại cường giả quét ngang, cuối cùng đánh lấy đánh lên rồi bầu trời, ở biển mây bên trong giao phong, pháp tắc phát động biển mây để Bắc Đại Lục phía trên khí hậu đại biến. Trên 9 tầng trời sấm chớp, thoáng như thiên thần ở nổi giận, ầm ầm, ước chừng sau mười mấy phút, bầu trời phía trên sấm chớp chậm rãi thu liễm. Một tiếng chấn trời động địa tiếng vang từ bầu trời bên trong quanh quẩn ra đến. Chỉ thấy được bốn đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào rồi trên mặt đất, màu đỏ lưu quang bên trong. Tần Phong ngụm lớn thở dốc, hắn sắc mặt tái nhợt, hổ khẩu run lên, nắm kiếm gãy đều hiểm chút bất ổn. Kém chút, Tần Phong không khỏi thì thào. Trước kia giao chiến bên trong, ánh sáng là chính hắn liền cùng thích già không giao chiến rồi mấy trăm cái hiệp. Kịch chiến phía dưới cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào kiếm đạo ở giữa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ chưa từng phát động kia cái tâm kiếm hợp một trạng thái. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cùng màu vàng cột sáng ở giữa. An Khuynh Thành cùng Duyên Cơ hai người cũng đều bởi vì tiêu hao quá nặng mà sắc mặt phát trắng. Thân thể mềm mại run rẩy, bất quá thụ thương nặng nhất vẫn là kia thích già không. Tăng thêm Trương Chi Động, hết thảy bốn vị pháp tắc kiếp chiến lực săn bắn thích già không một người. Để thích già không ngụm lớn ho ra máu, điện chủ, phía dưới. Kia không điện tu sĩ nhìn thấy thích già không quần áo tàn phá. Khóe miệng chảy máu, không khỏi biến sắc. Nếu như thích già không ngã xuống, như vậy bọn họ những này không điện người liền đều phải xui xẻo rồi. Bao quát kia nguyên bản đang giao chiến bên trong phi lang phi hổ hai vị trưởng lão vậy mặt đều. Biến sắc, bắt đầu sinh thoái ý. Hiện tại Duyên Điện cùng Thánh Điện hai đại điện bên trong thực lực mạnh mẽ. Cơ hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người nguyên bản là đến dệt hoa trên gấm.Ũng không phải đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người bọn họ cũng không muốn bồi thích già không cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn đến chung quanh những người kia hỗn loạn cùng nôn nóng tâm tình bất an. Thích già không hơi biến sắc mặt. Hắn thực lực cũng không phải là không kịp mấy người kia. Chỉ bất quá những này người mỗi cái đều không yếu. Nó càng là An Khuynh Thành cùng kia cái khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ. Trong khi xuất thủ vô cùng kinh khủng, hắn mặc dù cường đại, nhưng là vậy không chịu nổi nhiều cường giả như vậy oanh kích. Hoảng cái gì hoảng, bổn điện chủ còn rất tốt, đừng hốt hoảng. Bất quá thích già không vẫn là trấn an một tiếng, mặc dù hắn không muốn cùng kia chút sâu kiến nhiều lời cái gì. Bất quá lúc này nếu như sĩ khí loạn rồi nói, như vậy thì nguy hiểm rồi. Thích già không, người hôm nay nếu là chịu bó tay chịu trói nói, Bản điện không thể nói trước sẽ còn từ nhẹ xử lý. Ngay lúc này, Duyên Cơ mở miệng nói, đôi mắt bên trong mang theo nhàn nhạt bế nghễ chi ý. Hắn hiện tại nhóm đã chiếm cứ rồi ưu thế. Nếu như vậy đánh đi xuống, Thích Gia không tất nhiên sẽ thất bại. Cho nên nàng mới là mở miệng, hy vọng có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy thắng lợi. Cái khác kia chút pháp tắc kiếp cũng đều tinh thần chấn động. Thích Gia không xem như nơi này một cái sức chiến đấu người mạnh nhất. Hắn thắng thua thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Tần Phong cũng là nhấc lên kiếm gãy, ngụm lớn nuốt xuống một cái đan dược. Một bên khôi phục một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Thích Gia không. Nghe được Duyên Cơ nói, Thích Gia không cười ha ha, muốn cho ta nhận thua. Không có cửa đâu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần tôn cường giả sao? Nếu là đơn đả độc đấu, ta một cái có thể đánh ngươi ba cái. Thích Gia không tiếng cười cuồng vọng, không chút nào đem Duyên Cơ đặt ở trong mắt. Chiến đấu đến lúc này, hắn cũng không lại bận tâm hình tượng của mình rồi. Trong lời nói cũng là không có chút nào ôn nhuận như ngọc. Chỉ có một luồng cuồng ngạo, nghe được Thích Gia không nói. Duyên Cơ không khỏi ngực nhấp nhô, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thích Gia không thế mà trước mặt nhiều người như vậy dèm pha nàng, để cho nàng hết sức khó xử, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Thích Gia không nói là sự thật, một cái lớn lão gia nhóm cùng nữ nhân so cái gì? Nếu như ta là pháp tắc kiếp, ta một cái chém ngươi 100 cái. Ngay tại Duyên Cơ sắc mặt khó xử phi thường đè nén thời điểm, ở Thích Gia không một phương hướng khác, Tần Phong cười ha ha, cũng là chưa từng đem Thích Gia không đặt ở trong mắt. Nghe được Tần Phong chi nói, Thích Gia không trên mặt nguyên bản cười to cũng là sắc mặt trì trệ. Nói không ra lời, ngươi, Thích Gia không vô cùng không nói, giống như là bị ngăn chặn rồi cổ họng quản, nhưng là hắn nhưng cũng là không cách nào cãi lại, bởi vì Tần Phong cũng nói là sự thật, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Tần Phong hoàn toàn chính xác có tư cách này. Cấp 7 thần vương liền có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu là Tần Phong thật đạt tới rồi pháp tắc kiếp giai đoạn này nói, kia nghĩ muốn miểu sát pháp tắc kiếp khẳng định là dễ dàng. Nói một cái chém 100 cái, cũng là không phải là cái gì lời nói dối. Cuối cùng Thích Gia không đành phải hừ lạnh một tiếng. Hừ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội kia, ta sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Thích Gia không nhìn chằm chằm Tần Phong, đôi mắt bên trong có lấy mãnh liệt sát ý, bởi vì trước kia ở kia trên 9 tầng trời giao chiến, hắn chính là bị Tần Phong kiếm gãy chỗ chặt thương, lại thêm những người khác phụ trợ mới tạo thành rồi như vậy thương thế. Cái này khiến hắn kinh hãi, đồng thời cũng làm cho hắn trong lòng đối với Tần Phong có ý quyết giết. Cấp 7 thần vương liền như vậy nghịch thiên, cùng hắn cứng đối cứng, mặc dù là có người phụ trợ, nếu là đợi đến Tần Phong 9 cấp thần vương lại là bực nào đáng sợ. Đợi đến Tần Phong pháp tắc kiếp, sợ là hắn sẽ bị Tần Phong lật tay ở giữa diệt sát. Tu hành rồi trên 100 vạn năm, Thích Gia không thế nhưng là biết rõ thiên tài so tạm thời cường giả cần phải nguy hiểm nhiều rồi. Cường giả mặc dù cường đại, nhưng là dù sao chỉ là tạm thời, mạnh yếu là có thể trao đổi. Thiên tài một khi trưởng thành, kia đến tột cùng sẽ có bực nào cường đại ai cũng không biết rõ rồi. Ngươi bây giờ cũng không có tư cách nói với ta những thứ này. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn có thể thành hay không lớn lên, cùng Thích Gia không thế nhưng là không có quan hệ. Bởi vì hôm nay Thích Gia không là hắn danh sách phải giết một trong. Căn bản là cũng đừng nghĩ sống đến hừng đông. Duyên Cơ, xem ở ngươi sống yên ổn rồi nhiều năm như vậy phân thượng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ đứng ở bổn điện chủ nơi này, bổn điện chủ có thể cam đoan về sau sẽ không động tới ngươi. Thích Già không trầm mặc rồi một chút, chợt quay đầu qua, nhìn về phía Duyên Cơ nói. Sau đó Thích Già không lại đem ánh mắt rơi vào Thánh Thánh Độc cùng Thánh Ngân hai vị trưởng lão trên người, nói, Thánh Ngân, Thánh Độc, nể tình các ngươi ngày bình thường đối Thánh Tăng Điện một mực cung kính phân thượng. Bổn điện chủ vậy có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Nếu như các ngươi hiện tại đứng ở bổn điện chủ nơi này, hôm nay mạo phạm bổn điện chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thích Già không, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ à? Mà lại hiện tại nhưng không có ngươi xoay người chỗ trống rồi. Duyên Cơ nghe vậy, khóe miệng lộ ra một sợi khinh miệt cười. Kinh lịch trước kia đại chiến, hiện tại các nàng nơi này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại phía dưới bởi vì Thánh Điện cùng Trương Chi Động mang tới những người kia tăng viện. Bọn họ nơi này cũng là liên tiếp thắng lợi. Toàn bộ không điện thế cục cùng khí thế đều bị áp chế rồi xuống dưới. Nàng về tình về lý làm sao lại làm loại sự tình này đâu. Thánh Ngân, Thánh Độc kia hai vị trưởng lão cũng đều là hừ lạnh một tiếng. Không có nhiều lời, Thích Già không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi rồi. Lúc trước ngươi bức ta hại ta, hôm nay tất yếu hoàn trả. An Khuynh Thành cũng là thanh lãnh vừa quát, con mắt màu vàng óng bên trong đại thịnh, có lấy nồng đậm sát ý. Chỉ có Tần Phong nhìn chằm chằm Thích Già không trong lòng cảm thấy bất an. Hắn kinh lịch rồi quá nhiều lần chiến đấu, đối với địch nhân tâm tư mò được cổn qua lạn thục, lại chưa từng thấy qua đối mặt loại này thế cục còn không có chút nào lo lắng người. Đúng vậy, từ Thích Già không trong mắt, Tần Phong không nhìn thấy một tia sợ hãi, ngược lại nhìn thấy rồi từng tia điên cuồng. Cẩn thận! Ngay tại một loáng sau, Tần Phong đột nhiên hét lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Thích Già không có chút không đúng lắm. Trực tiếp từ ngực bên trong móc ra rồi một cái pháp khí. Kia pháp khí là một mảnh cũ xưa tấm gương, trên gương khắc rõ huyền ảo đường vân, giống như khắc họa thiên địa chí lý, phong cách cổ xưa tự nhiên. Bất quá kia trên gương hấp dẫn người nhất địa phương không ai qua được kia trải rộng vết dạn. Kia trên gương vết dạn số lượng thậm chí so khắc họa đạo ngân số lượng còn nhiều hơn. Tần Phong nhìn thấy kia một chiếc gương thời điểm, đầu một ông, sắc mặt đại biến, mụ nội nó, thế mà là nó, một loáng sau, chính là nghe được Thích Già không kia xâm nhiên tiếng quát. Đã nhưng các người đều không đồng ý. Vậy cũng đừng trách ta bất kể ngày xưa thể diện rồi. Âm âm, chỉ thấy được Thích Già không niệm động liên tiếp thần bí chú ngữ. Đồng thời trực tiếp đem hai cánh tay của mình rạch ra rồi một đạo thật dài vết thương. Tinh huyết giống như là cuồn cuộn nước sông đồng dạng tràn vào đến kia cổ kính bên trong. Kia nguyên bản ảm đạm cổ kính giống như là kiêu trúc rồi một loại nào đó sinh cơ. Trong nháy mắt liền tỏa ra quỷ dị sáng bóng, sau đó kia một chiếc gương cổ đột nhiên khôi phục, đón gió căng phồng lên, sáu đạo cột sáng xông lên trời không, quang hoa sáng chói, cổ kính lơ lửng ở Thánh Tăng Điện phía trên, kia sáu đạo cột sáng kết hợp một đạo lộng lẫy nhất cột sáng, đem Thích Già không toàn thân bao khỏa, ngay sau đó, kia nguyên bản kinh lịch rồi đại chiến. Đã vết thương chồng chất Thích Già không bỗng nhiên là thương thế khép lại. Trên người mỗi một tấc vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời Thích Già không khí tức trên thân cũng đều xuất hiện rồi chướng động. Như mộc xuân gió đồng dạng, Thích Già không trên người tản mát ra óng ánh sáng bóng. Như bị đời đời tế bái thần minh. Đó là cái gì? An Khuynh Thành nghi ngờ hỏi nói. Có chút khó có thể tin, nguyên bản còn vết thương chồng chất Thích Già không? Vì sao có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế? Tần Phong nhìn chằm chằm tấm gương kia thật lâu, sau đó mới là nói, Khuynh Thành, cẩn thận một chút, lần này có thể muốn không may rồi. Làm sao? Người biết hắn, ta chỉ là kia cái gương, duyên cơ cũng là xích lại gần rồi tới đây. Mấy người hình thành một đầu phòng tuyến. Nàng cũng là từ Thích Già Không trên người phát giác được rồi không đúng lắm. Dù sao lấy trước kia các nàng đối Thích Già Không tạo thành thương thế. Trừ phi là chủ chính là thần cấp đan thần luyện chế đan dược. Bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng trong nháy mắt khôi phục. Mà dưới mắt Thích Già Không không chỉ khôi phục rồi, mà lại khi thế còn tại chướng động. Cái này không khỏi để cho người ta không lo lắng rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?